Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi giật mình đáp lại. Thế mà cứ tưởng anh là công an. Rồi chị chỉ lên phía xa cây cầu. Đó, mấy anh chốt ở đó đó. Tôi đáp. Em mới xuống hồi nãy, đi ngang đâu thấy ai đâu. Lại bố giáp rồi. Chị lẩm bẩm trong miệng. Ở đây bán đồ ăn không chị? Có mì trứng, ăn không? Dạ vâng, lấy em một tô đi chị. Rồi tôi ngồi đợi chị làm. Chị quay lưng vào nhà làm mì, để lại mùi xà phòng giặt giờ, mùi mồ hôi nồng nàn của phụ nữ. Đâu đó còn thoang thoảng mùi xăng. Mì tới đây, uống gì không? Làm luôn. Nhìn thừa xinh quá, giờ thành phố phải không? Thế có người yêu chưa? Rồi chị khẽ bụng miệng cười. Cho em một chai coca nữa. Đúng lúc này thì Phương, chồng của Linh, đi đâu đó về. Thấy khách gã cũng chẳng thèm quan tâm, rồi giấy qua loa, gã vào trong nhà. Tiếng cười đùa của đôi vợ chồng trẻ còn son. Anh này, kỳ quá, mới sáng sớm, người ta nhìn thấy kỳ lắm. Rồi gã lại bật tivi lên xem, nằm võng đu đưa, hỏi tôi thăm dò vài câu mật khẩu. Chú em xuống đây mua trà mà. Không, em là sinh viên năm lâm, xuống lấy mẫu vật của 20 loại cá về nghiên cứu. Vậy à, anh tên Phương, em ở đây lâu không? Bữa nào rảnh hẹn anh dắt chú đi câu. Gã chủ động làm thân. Em sáng đi tối về, thu thập đủ mẫu rồi thôi. À, mà anh ơi, ở đây có ma không? Tôi hỏi dò. Có ma túy ấy. Ừ, mà có ma hay không thì anh cũng chẳng rõ đâu. Nhưng ở đây lắm cái lạ. Đêm hôm, sông nước cứ bì bõm, nhưng chẳng có ai cả. Tôi cắm đầu ăn hết tô mì, rồi trả tiền xe đạp ra về. Chấp chấp lại ngoái lại, coi gã có đi theo không. Về tới nơi, cũng 11 giờ trưa. Cỏ dọn gần xong và chất đống. Chỉ cần đổ một ít xăng lên đốt. Sát bìa rừng tràm, một móng nền nhà cũ hiện ra. Cạnh đó là một gốc cây cổ thụ đã bị chặt tới lâu lắm rồi. Cố gắng tống thêm tô cơm chặt lấy làm ngon lành gì do những gã được dựa nấu. Đại úy già lên tiếng. Hồi nãy, ta có hỏi mấy người già chuyện đêm qua ấy mà. Tao nghĩ chẳng có gì đâu. Người lớn dặn, giờ mọi người phải làm cái lễ. Để mấy cành dâu trong nhà. Cơm xong thì anh em đái vào cái xô, rồi giải đều xung quanh nhà. Tí ta lên chùa lấy thêm lá bùa về. Công tác chốt chặn tuần tra chiều nay trở lại bình thường, rõ chưa? Tất cả đồng thanh. Rõ. Tôi lên tiếng hỏi anh. Ở gần đây có vợ chồng kia bán tạp hóa, chồng tên Phương. Đại úy già kể. Phương là kẻ hai mang, vừa cấp tin cho anh em, vừa ăn chặn của đầu lợn. Anh em cũng nhiều lần khuyên nó, chơi trò này có ngay chết không đất chôn. Em Linh mới phải cẩn thận. Em quen nó như thế nào, nói anh nghe. Và tôi kể lại. Đại úy già khuyên tôi vài điều. Chiều nắng gắt, trên vùng hẻo lánh nhưng dữ dội này, ở giữa cây cầu đá bê tông gần nhà nát, xoáy nước vẫn hút rột rột. Mặc dù dòng kênh phẳng lặng yên bình, mùa đã dán, cỏ dọn đã đốt, cơm đã nấu, tưởng chừng đêm nay là một đêm yên bình ngủ ngon, nhưng tôi đã lầm. Về đêm, đêm xuống chỉ lặng lặng tiếng cá đớp bóng, ếch kêu ồm ộp nhưng không to. Đâu đó là tiếng chim lợn kêu eng éc đầy mà mị. Bất ngờ tiếng vọc nước lõm bõm, những ai còn thức đều nghe tiếng vọc nước mà dọi đèn chiếu lên chiếc cầu. Không phải là một mà là ba hình hài đứng vờn nhau, rồi nhảy xuống, lại leo lên, rồi lại nhảy xuống. Bất thình lình có tiếng cười hế hế ngoài cửa sổ. Một hình hài nữa ở chỗ hôm qua trên gốc cây cổ thụ đang đứng cười. Nhật ký tuần tra ba kỳ ba. Mảnh đất ít người nhiều ma. Phần 2. Nấm mộ ven rừng. Hình hài đó đứng cười. Lần đầu tiên tôi nghe giọng cười hả hê đến ghê rợn như vậy. Anh em đang ngủ, có kẻ phải bật dậy. Hát mèo tay cầm chiếc nanh hổ, miệng lẩm bẩm tiếng dân tộc. Rồi hình hài đó thét lên vụt biến mất. Phía xa, xéo bên trái ngôi nhà nát, ở trên cây cầu đá, ba hình hài đó nhìn vào nhà, rồi nhảy xuống. Hát mèo trấn tĩnh mọi người không quá hoang mang, chỉ là ảo giác. Mình là cảnh sát, không được nao núng trước những thứ ma quái vớ vẩn này. Ngày mai tôi sẽ lên chùa thỉnh thầy về, để mọi người yên tâm. Đêm đó trời đổ mưa, mưa không to nhưng dai. Suốt cả một vùng, tiếng quạ kêu, tiếng chim lợn thét lên ai oán. Dê gáy và ếch nhái gọi bạn tình hòa vào nhau thành một bản hợp xướng mà mị. Chốc chốc độ nửa tiếng tới một tiếng, trong cơn ngái ngủ lại có tiếng gõ lộc cộc như gõ cửa. Rồi mọi người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net